Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. May mắn cái nút. Ngày thứ hai, buổi sáng, một cái vui sướng cuối tuần qua đi. Trung Minh tinh thần không sai. Mở ra vòng tay, phát hiện thần bí chương trình tích điểm đã đi tới 51 điểm. Lại có thể rút thưởng một lần. Bởi vì hỏa văn chương quan hệ, Trung Minh bước kia, quân kháng chiến chiến sĩ, như cũ tại bị không ngừng địa phát. Cho nên cuối tuần cái này hai ngày vậy đang kéo dài địa cho hắn cống hiến tích điểm. Cái này hai ngày Trung Minh vậy đại khái quan sát một cái quy luật. Xác định cái này tích điểm hẳn là cùng những người khác chính hướng đánh giá có quan hệ. Cũng chính là ưa thích cái này tác phẩm càng nhiều người, liền càng có thể thu được tích điểm. Không biết lần này hội rút ra thứ gì đâu. Trung Minh tiện tay một điểm rút thưởng. Vận may cái nút, đè xuống nó, may mắn cả ngày, 10 phút sau chưa sử dụng thì tự động biến mất. Cái này, Trung Minh có chút nhức cả trứng. Đồ vật là đồ tốt, nhưng là người cái này 10 phút đồng hồ liền biến mất là tình huống như thế nào a? Đây chẳng phải là chỉ rõ ta hiện tại liền phải dùng. Trung Minh cực kỳ im lặng, đã như vậy vậy chỉ dùng đi. Nói không chừng dùng về sau đi ra ngoài liền có thể nhặt được 5 triệu đâu. Cái này vận may cái nút ngay tại thần bí chương trình trang chủ trên mặt. Phi thường bắt mắt, Trung Minh thử một điểm. Cái nút biến mất, thay vào đó là một hàng chữ. Vận may có hiệu lực bên trong. Tiếp tục 24 giờ. Có hiệu lực 3 lần sau mất đi hiệu lực. 3/3. Đạo này cỗ điều kiện hạn chế cũng quá là nhiều a. Trong vòng 10 phút nhất định phải sử dụng, có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. Với lại có hiệu lực 3 lần sau liền mất hiệu lực. Được rồi, dù sao cũng là có thể thêm vận khí tốt đồ vật. Điều kiện hạn chế nhiều ta vậy trước nhìn a. Trung Minh vậy không biết mình vận khí có phải hay không tăng lên. Cái đồ chơi này nghiệm thế nào chứng đâu? À, có biện pháp, đi ra ngoài mua cái phá phá vui. Trung Minh vô cùng cao hứng địa đi ra ngoài đi vào một nhà cửa. Hàng giá rẻ, mua chương phá phá vui. Tiện tay quét qua, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Trung Minh mặt đều tái rồi. Thứ đồ gì đây là? Cái này may mắn cái nút là giả. Nếu không vì sao A phá phá nhạc bất cho ta có hiệu lực đâu. Lại xem xét vòng tay nâng lên bày ra. Thật đúng là không có có hiệu lực. Hàng chữ kia đằng sau 3 tháng 3 căn bản là không có biến hóa. Được thôi, xem ra không phải mỗi một lần đều sẽ có hiệu lực. Trung Minh rất thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể mua cái sổ số một đêm chợt giàu đâu. Xem ra là không quá được rồi. Cái này đạo cụ đại khái không có loại công năng này. Đành phải hướng không trung xe buýt nhà ga đi. Kết quả cách mấy chục mét. Liền thấy muốn ngồi chuyến kia không trung xe buýt vừa lúc từ trên trời bay qua. Đáp xuống chạm xe. Dựa vào. Hoàn mỹ sai qua a. Trung Minh tranh thủ thời gian chạy mau 2 bước. Nhưng nghĩa không lớn. Cái này còn cách mấy chục mét. Đâu, không trung xe buýt rơi xuống đất về sau tái khởi bay là rất nhanh. Căn bản là không dự được. Trung Minh cực kỳ nhức cả trứng. Lần này sai qua sau lại được chờ cái 10 phút đồng hồ. Kết quả hắn chạy 2 bước chi sau phát hiện. Chiếc này không trung xe buýt làm sao không có cất cánh a? Trung Minh tranh thủ thời gian chạy mau 2 bước. Kết quả không trung xe buýt vẫn là không có cất cánh. Trung Minh vậy mà cho đuổi kịp. Trung Minh thở hồng hộc địa ngồi xuống. Chỉ nghe thấy lái xe tại phàn nàn. Ai? Tình huống như thế nào? Làm sao cái này đèn một mực sáng đâu? Thật là buồn bực. Công ty đám người kia có hay không thật tốt kiểm tra tu sửa a? Giống như lại không thành vấn đề. Trung Minh ngồi xuống còn không bao lâu. Không trung xe buýt lại bình thường địa bay lên. Nguyên lai là không chung xe buýt, có cái không quan hệ đau khổ đèn chỉ thị một mực lóe lên. Tuy nói không ảnh hưởng xe buýt bình thường chạy, nhưng lái xe có chút ép buộc chứng, liền không thể chậm trễ 2 phút đồng hồ, vừa lúc để Trung Minh cho đuổi kịp. Có thể, vận khí không tệ a. Các loại, Trung Minh lúc mới bắt đầu chờ còn thật cao hứng, kết quả đột nhiên tỉnh táo lại. Không đúng lắm a, mình vận khí lại lốt như vậy. Hắn tranh thủ thời gian mở ra vòng tay xem xét, phát hiện cái kia đi nhắc nhở đằng sau số lượng đã biến thành 2/3, hố cha a đây là. Trung Minh quả thực là một ngụm lão huyết phun ra. Ngươi ở loại địa phương này cho ta vận khí tốt có cái dám dùng. Phá phá vui chúng thưởng lời nói còn có thể cầm chút tiền đâu. Kết quả ngươi tại cái này cho ta cái vận khí tốt. Liền là để cho ta sớm gặp phải một chuyến không chung xe buýt. Quá không đáng tin cậy. Trung Minh bó tay rồi. Lúc đầu hắn đối hôm nay còn rất tò mò đợi đâu. Kết quả hiện tại triệt để không mong đợi. Cái này may mắn cái nút hoàn toàn liền là tại một chút không có chứng dùng địa phương có hiệu lực a. Đến công ty, đánh thẻ. Trung Minh lại là tới sớm nhất, kỳ thật hắn cũng chính là trước thời hạn 10 phút đồng hồ đến. Không phải hắn vất vả cần cù yêu làm việc, thật sự là những người khác đều quá hội thẻ điểm, mới một tuần muốn bắt đầu mới công tác. Chương trình tổ, mỹ thuật tổ bên kia bầu không khí cũng không tệ lắm. Thiết kế tổ bên này thì là có chút âm u đầy tử khí. Bởi vì hiện tại cái giai đoạn này là thiết kế tổ bận rộn nhất thời điểm. Muốn dồn định phiên bản mới quy hoạch, muốn viết thiết kế văn kiện, đem những này đều đuổi ra về sau mới có thể giao cho chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ đi làm. Cho nên cái này tuần nhạc dạo chính là thiết kế tổ tăng ca, chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ mò cá, chờ đến tuần tiếp theo tình huống liền hội toàn phản đến đây. Trung Minh a, Tinh Hải chiến trường thiết kế văn kiện mau chóng ra. Ra về sau ta còn muốn giúp ngươi sửa chữa. Sau đó cùng những người khác chạm thử. Còn có cái kia phiên bản mới quy hoạch mau chóng. Chu Trấn sáng sớm bên trên liền nhắc nhở Trung Minh, phiên bản mới quy hoạch đầu tuần đã phát cho ngươi. Trung Minh nói ra, Chu Trấn sững sờ. A, nhanh như vậy, đi, ta xem một chút. Cuối tuần mọi người đều không tăng ca, cho nên Chu Trấn cũng liền không thấy được Trung Minh phát tới phiên bản mới quy hoạch. Kết quả hiện tại mở ra xem, Chu Trấn cả người choáng váng, làm được cực kỳ hoàn thiện a, không có cái gì muốn đổi địa phương a. Chu Trấn gãi gãi đầu, nhìn một chút một bên bình tĩnh làm việc Trung Minh, cảm giác có phải hay không cái thế giới này chỗ đó có vấn đề. Trung Minh gõ lấy bàn phím, tiếp tục hoàn thành Tinh Hải chiến trường thiết kế văn kiện. Những người khác thì là các bận bịu các. Cái này phiên bản quyết định những chức năng khác toàn bộ phân phát. Mọi người vậy đều tại viết riêng phần mình thiết kế văn kiện. Hùng Khải thì là cùng Chu Trấn cùng một chỗ làm phiên bản mới quy hoạch. Thành những chức năng khác vậy toàn bộ thêm đến bên trong đi. Đến xế chiều thời điểm. Phiên bản mới quy hoạch làm tốt, Chu Trấn nói với Hùng Khải, người trước thanh phiên bản mới quy hoạch cho Trạch gia nhìn xem. Để hắn đại khái phân phối một chút nhân viên, trở về đầu lại đoán chừng lượng công việc cùng lúc dài. Trạch gia liền là hạng mục tổ trương, trình xử lý chính trương thu Trạch, dựa theo thông thường quá trình. Thiết kế tổ bên này hoàn thành phiên bản quy hoạch cùng tất cả thiết kế văn kiện về sau. Liền muốn cùng chương trình tổ chạm thử, từ chương trình xử lý chính tới phân phối làm việc, dự đoán giờ công, hoặc là chém đứt một chút không làm được công năng. Hiện tại phiên bản mới quy hoạch đã có, nhưng thiết kế văn kiện đều còn chưa có đi ra, cho nên Hùng Khải chỉ là cùng Trương Thu Trạch trước chạm thử. Để chương trình tổ bên kia trong lòng có cái ngọn nguồn, có thể dự đoán điểm người làm những công năng này tốt hơn. Hùng Khải Thanh Trương Thu Trạch kêu đi ra, tìm cái phòng họp nhỏ, Trạch gia, đây là hạ cái phiên bản mới quy hoạch, dự tính là 2 tuần hoàn thành. Ngươi xem trước một chút. Hùng Khải thông qua tay vòng thanh bản khai phát cho Trương Thu Trạch. Trương Thu Trạch nhìn lướt qua, có chút mộng, làm sao nhiều như vậy cải biến? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.